Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Bốn Anh Kiệt. Tập hợp, 226 Tony một cước đem Ronan đá bay ra ngoài. Lúc này Ronan phi thuyền, đã nhắm chuẩn Tony, tập kích xạ kích mà tới, mà Tony cũng binh tới tướng đỡ. Hai tay laser bắn ra, hai phe công kích, tại Tony trước mặt không đến 5 mét khoảng cách dẫn bạo. Nổ thành một đám lửa, che mất Iron Man thân ảnh. Ronan ngã trên mặt đất, bịt lấy lỗ tai, mở ra tay xem xét. Trong lòng bàn tay tất cả đều là từ lỗ tai chảy ra máu. Tại Tony thâm tình tỏ tình oanh tạc phía dưới, hắn tay trái đã triệt để điếc, sau đó liền trên phi thuyền, có người mơ hồ hô hào, cầm tới Power Stone, hừ, Ronan sửng sốt một hồi, mới nghe rõ ràng thủ hạ nói chuyện ý tứ, nhưng đoạt được Power Stone, mừng rỡ che đậy kín tay trái bị điếc phẫn nộ, Ronan thấp giọng quát, Sanda, các ngươi chờ lấy, phi thuyền hạ xuống tới, Ronan tiến vào bên trong về sau. Nênh ngang rời đi, Drax lo lắng Tony xảy ra chuyện. Hô, hữu tình hữu ý hán tử. Người còn tốt chứ, nhưng lập tức, Tony mang theo đinh tai nhức óc, di ngôn, đọc chậm. Chạy ra, bên cạnh chạy còn liền đánh đầu. Drax lớn tiếng nói, người không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình. Tony kêu to, ta không có, ta chỉ là, muốn đem. Cái này, đáng chết, loa phóng thanh, cho, tháo ra, phanh một quyền, Tony đem chính mình cũng đánh cho thất điên bát đảo. Iron Man mặt nạ bên trên ngoại phóng trang bị Tony đạp nát, thanh âm líu lo mà biết. Trong lúc nhất thời, lộ ra nowhere 10 phần yên tĩnh, ha ha, Tony thở dài một hơi, vừa không có cười hai tiếng. Sau đó cười thanh âm bên trong, liền mang theo tiếng khóc. Tony chán nản làm được trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình không mặt mũi thấy người. Nếu không phải, ở đây không có địa cầu ở lại người. Tony hận không thể cả một đời trốn ở California trong nhà. Drax nghiêm túc an ủi Tony. Ở một bên mò cá thời gian rất lâu Groot cũng chạy tới, vỗ vỗ Tony sau lưng. Lại nói Linh bên này, thiên thần thi thể không đầu trái tim vị trí. Linh Úp đã cùng Ganon chiến đấu hơn mấy trăm cái hiệp. Bởi vì là không chiến, cho nên mới nước xoáy đột càng thêm kịch liệt. Lẫn nhau sử dụng chiêu số càng thêm hung hiểm. Linh cứ việc không năng thủ cầm Master Sword, nhưng hắn lợi dụng từ lực bắt lấy khí lực khống chế, khiến cho kiếm kỹ uy lực không giảm. Từng đạo trắng sáng sắc kiếm mang vung vẩy mà qua, khiến cho mảnh này mờ tối, tràn ngập dơ bẩn khí tức không đầu thiên thần thi thể nội bộ. Lúc sáng lúc tối, thân thể bay tới tránh đi, cơ hồ đem cánh tác dụng, phát huy đến cực hạn, hình người Ganon, trên thân khói đen mờ mịt, đại kiếm vung vẩy những nơi đi qua, đều là một đạo màu đỏ sậm quang chi hạt. Bởi vì hình người Ganon lực lượng là sinh ra từ Reality Stone, cho nên mới đi 10 phần cổ quái, không thể nắm lấy. Ganon kiếm chiêu so sánh Linh yếu hơn một bậc, cho dù là tại ảnh chi lang hình thức dưới, nếu như là tinh khiết kiếm kỹ đỏ sức, Ganon hoàn toàn chính xác so Linh yếu hơn rất nhiều. Nhưng Linh không một chút nào nhẹ nhõm, ngắn ngủn vài phút bên trong, hắn cùng Ganon dây dưa mấy trăm cái hiệp, vô luận hắn sử dụng như thế nào xảo trá kiếm thuật, như thế nào xuất kỳ bất ý công kích, cũng không thể làm bị thương hình người Ganon mảy may. Cùng với tương phản chính là, hình người Ganon mỗi lần công kích, đều có thể cho Linh chế tạo ra rất lớn áp lực. Trên sân Linh bay tới bay lui, kiếm kỹ xuất quỷ nhập thần. Thoạt nhìn là chiếm thượng phong, nhưng hắn chính mình rõ ràng, vừa rồi một phen thăm dò cùng tấn công mạnh bên trong. Linh đã minh xác, cái này hình người Ganon lực lượng, tối thiểu là linh tinh khiết thực lực hơn gấp 10 lần. Linh bỗng nhiên trên thân toát ra lam sắc hỏa diễm. Hắn thầm nghĩ, không được, nhất định phải nhanh đánh bại hắn. Trước mặt cái này hình người Ganon, cũng không phải thật sự là địch nhân. Linh lúc này, nhất định phải giải quyết là Celestial phục sinh vấn đề. Một khi phục sinh, một cái cùng địa cầu đồng dạng thể tích Celestial sẽ thành trên thế giới kinh khủng nhất đối thủ. Đến lúc đó, Linh mới là thật bó tay luống cuống. Ganon, nhận lấy cái chết. Daruk gào thét lớn, khổng lồ thân hình ngưng tụ tại Linh phía sau. Hai quyền đánh nhau, phát ra nặng nề trầm đục. Ánh mắt như lửa, nhìn chăm chú người trước mặt hình Ganon. Ha ha, ngươi đến đưa tới cửa. Tại Daruk bên cạnh, một cái cao gầy màu nâu làn da xinh đẹp nữ tử đi ra, ôm mảnh tay, vòng eo chậm rãi, lộ ra phong tình vạn trùng. Nhưng nàng thần sắc lại vững như hàn băng. Hơn 100 năm, Ganon ngươi nên trả nợ đi. Một cái màu xanh đậm Rito tộc điểu nhân bay ra, rơi vào Linh một bên, ngửa đầu mắt liếc thấy Ganon. Linh, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mi gạc thân ảnh màu đỏ, chậm rãi là hiện tại Linh bên người, sờ lấy Linh đầu. Người khác đều đang nhìn Ganon, mà Mi pha ột mực nhìn chăm chú Linh bên mặt. Nàng là cái trong lòng không có cửu hận nữ hài, trong lòng không gian rất nhỏ. Một cái mái tóc màu vàng óng thiếu niên đã đủ để lấp đầy trái tim của nàng. Hình người Ganon không nhìn bỗng nhiên xuất hiện anh kiệt, ánh mắt một mực không hề rời đi quá Linh, cười lạnh nói, chỉ dựa vào những thứ này cô hồn dã quỷ, ngươi liền muốn chiến thắng ta sao? Rivali cười nói, chúng ta là cô hồn dã quỷ sao? Vậy là ngươi cái gì? Một bãi bùn nhão, không có thuốc chữa tên điên. Người không ra người quý không quý ma hóa yêu quái. Erbosa chống nạnh, có chút bất đắc dĩ. Linh, tốt xấu là chúng ta 5 người kề vai chiến đấu. Ngươi liền không thể biến trở về hình người sao? Daruk nhìn xem Linh úp, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Cái này khiến ta nhớ tới ta tại Hyrule trên đại lục du lịch lúc gặp được một con chó, vốn định mang về chúng ta thôn nuôi. Thế nhưng con chó bởi vì sợ nóng bức, cuối cùng chạy, không có chi khí. Linh cười khổ nói, ta cũng nghĩ biến thành người, nhưng là làm không được. Midner đối với bốn anh kiệt cười chào hỏi, này nha, mọi người cùng nhau viện trợ Linh đi. Đúng lúc này, liền nghe Ganon hừ một tiếng, cầm trong tay đại kiếm, cực nhanh tiến lên, sát một cái, bỗng nhiên biến thành một đoàn mê loạn màu đỏ sậm hạt tròn. Như là một trận gió, quét sạch hướng Linh. Linh thấp giọng nói, chúng ta lên. Hoành, chung quanh linh hồn, âm vang ở giữa biến thành nồng đậm màu lam nhạt hỏa diễm. Hội tụ đến Linh trên thân thể, nhất thời ở giữa, Linh toàn thân tràn đầy sáng choang tia chớp, lượn lờ lên hỏa diễm quét sạch lên thiên không. Trên thân tràn đầy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này Linh, cứ việc không phải hình người, nhưng cũng được xưng tụng là sử thượng mạnh nhất Linh. Exil cùng Midner vội vàng rời khỏi Linh thân thể. Lúc này Linh tựa như là một đài quá tải máy móc, tùy tiện đều có bạo tạc tổn hại uy hiếp. Thân thể của hắn tại run nhè nhẹ, thầm nghĩ lên Mi pha thanh âm, ta sẽ bảo hộ thẳng đến vĩnh viễn. Một đạo ấm áp trào lưu tuôn hướng trong lòng, sau đó tản đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Được sự giúp đỡ của Mi pha, Linh gánh chịu bốn anh kiệt tất cả lực lượng. Master Sword đột nhiên biến mất, mà Linh chung quanh thân thể lam sắc hỏa diễm thì lập tức tạo thành một đạo Master Sword bộ dáng tạo hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.